Vô địch thiên hạ, chương 2013 Quang Minh Thần Thành khuếch trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2000 Quang Minh Thần Thành khuếch trương gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, Long Giới Chi từ Ngao Bình tiến lên đón. Thế nào, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta không sao, đi thôi, đi gặp Bồ Đề Phật Tử. Tốt, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất. Hoàng Tiểu Long quyết định, đợi về sau hắn tăng lên tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, liền tới cái này quang minh hỏa diễm sơn lòng đất, sau đó nuốt tam sinh hoa đột phá chúa tể chi cảnh. Hắn đạt được quang minh giới tổ truyền thừa có được 16 cánh, có cái này quang minh hỏa diễm sơn trợ giúp, hắn đột phá chúa tể tỷ lệ so với hắn thủ hạ hai đầu thập tứ dực thiên sứ tỷ lệ sẽ cao hơn. Như lại thêm tam sinh hoa, vậy hắn đột phá chúa tể chi cảnh thì càng có nắm chắc. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới Chi từ Ngao Bình gặp được Bồ Đề Phật Tử, biết Hoàng Tiểu Long hai người muốn tới, Bồ Đề Phật Tử sớm liền tại phủ đệ trước mặt xin đợi hai người. Gặp mặt Bồ Đề Phật Tử cho Hoàng Tiểu Long cảm giác cũng không tệ lắm, khiêm cung ôn hòa cực kỳ, để Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn chính là, hắn có thể cảm giác được ra cái này Bồ Đề Phật Tử thể nội Phật lực vô biên, thực lực vậy mà không kém gì Quang Minh Chi Tử Đôn Hảo. Nếu là hắn lên lôi đài, mặc dù chưa hẳn có thể đánh bại Quang Minh Chi Tử Đôn Hảo, nhưng là chỉ ít cũng sẽ không bị thua. Nghe tới Hoàng Tiểu Long là vì chư Phật Thánh Thủy mà đến, Bồ Đề Phật Tử trầm ngâm. Ta đích xác có một bát chư Phật Thánh Thủy, ta nguyện đem nửa bát chư Phật Thánh Thủy miễn phí cho Minh Vương Bệ Hạ. Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới Chi Tử Ngao Bình đều là lấy làm kinh hãi, miễn phí. Cái này chư Phật Thánh Thủy chính là vô giới chi bảo, đừng nói nửa bát chính là một giọt cũng là 10.000 vạn khó cầu, hiện tại Bồ Đề Phật Tử lại muốn đem nửa bát miễn phí cho Hoàng Tiểu Long. Bồ Đề huynh, ngươi đây là... Long Giới Chi Tử Ngao Bình nghi hoặc hắn mặc dù cùng Bồ Đề Phật Tử có chút giao tình, nhưng là bằng điểm ấy giao tình là không thể nào để Bồ Đề Phật Tử miễn phí đem nửa bát chư Phật Thánh Thủy cho Hoàng Tiểu Long. Bồ Đề Phật Tử nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nói ra. Năm đó, sư phụ ta cùng Viễn Cổ Thiên Đế liên thủ cho nên để Quang Minh giới tổ tiền bối vẫn lạc, ta nguyện đem cái này nửa bát chư Phật Thánh Thủy cho Minh Vương Bệ Hạ, lấy hóa giải oán này. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, lắc đầu nói. Không được, sư phụ ngươi là sư phụ ngươi, ngươi là ngươi. Coi như ngươi đem chọn bát chư Phật Thánh Thủy miễn phí cho ta cũng vô pháp xóa đi sư phụ ngươi năm đó cùng Viễn Cổ Thiên Đế liên thủ sự thật. Hoàng Tiểu Long lời nói đến mức rất kiên định, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Bồ Đề Phật Tử hít một tiếng, oan oan tương báo khi nào? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, việc này đừng muốn nhắc lại. Gặp không khí có chút cương, Long Giới Chi Tử Ngao Bình ngắt lời cười nói. Không đề cập tới những này chuyện cũ năm xưa, hôm nay ta ba cái chỉ nói phong nguyệt cùng tu luyện. Đương nhiên, còn có chư Phật Thánh Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới Chi Tử Ngao Bình tại Bồ Đề Phật Tử đưa tiễn dưới, rời đi Bồ Đề Phật Tử phủ đệ, việc này, Hoàng Tiểu Long đã được như nguyện đến đổi được nửa bát chư Phật Thánh Thủy, có cái này nửa bát chư Phật Thánh Thủy, mỗi ngày đổ vào một giọt, đủ để đổ vào Bồ Đề hạt giống vài chục năm, mười mấy năm qua Bồ Đề hạt giống có thể nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, chỉ ít có thể lấy trưởng thành đến mấy người cao như vậy. Về phần mười mấy năm sau, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Đương nhiên, vì đổi cái này nửa bát chư Phật Thánh Thủy, Hoàng Tiểu Long cũng lấy ra không ít bảo bối, thậm chí tiêu hết 10 bình thiên sứ hồn ngọc thần đan. Bất quá, vì cái này nửa bát chư Phật Thánh Thủy, cũng đáng. Sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long đối với Long Giới Chi Tử Ngao Bình cười giỡn nói. Nếu không phải nể mặt ngươi, còn lại cái kia một bát ta cũng dự định đoạt tới. Long Giới Chi Tử Ngao Bình cười ha ha, vậy ta giúp ngươi trông chừng. Hai người cười một tiếng. Bất quá, ngươi phải cẩn thận Đôn Ai, ngươi giết Quang Minh Chi Tử Đôn Hảo, nghe nói Đôn Ai hỏa khí cực lớn, kém chút phá hủy nửa tòa Quang Minh Thần Phủ. Mặc dù nói ngươi đạt được Bái Nguyệt Lão Viện trưởng duy trì, nhưng là Đôn Ai chỉ sợ sẽ không hết hy vọng, thậm chí có thể sẽ điên cuồng phản kích. Long Giới Chi Tử Ngao Bình một mặt nghiêm túc nói, Hoàng Tiểu Long không có để ý, bất quá là một đầu thú bị nhốt thôi. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long rời đi Bái Nguyệt Thần Thành, đi ma giới. Thời gian trôi qua, chớp mắt chính là nửa năm trôi qua. Nửa năm này, Hoàng Tiểu Long phảng phất từ Quang Minh Thần giới biến mất đồng dạng, mà cùng Hoàng Tiểu Long tương phản chính là Quang Minh Thần Thành Đôn Ai điều binh khiển tướng tụ lại vạn triệu đại quân, bắt đầu liên tiếp xuất binh, lấy Quang Minh Thần Thành làm trung tâm, bình định Quang Minh Thần Thành bốn phía cái này đến cái khác thần vị diện. Quang Minh Thần Thành Đôn Ai đem những này thần vị diện chiếm cứ đằng sau, vạn triệu đại quân hướng những này thần vị diện chuyển vận cấu trận vật liệu, hắn dưới trướng đại đế giáo hoàng bắt đầu tạo dựng cái này đến cái khác thượng cổ vô thượng đại trận. Những đại trận này, cực kỳ huyền ảo, vô cùng phức tạp, mỗi một cái thần vị diện đại trận tạo dựng về sau, lại cùng bốn phía cái khác thần vị diện đại trận liên kết thành một thể, vòng vòng đan xen. Trong vòng nửa năm, Quang Minh Thần Thành bốn phía vài kết đại trận đạt đến hơn 43 vạn cái. Hơn 43 vạn cái thần vị diện đại trận liên kết cùng một chỗ, quang mang trăm tỷ trượng bao phủ lại Quang Minh Thần giới ức ức vạn không gian. Nhìn xem đại trận kinh khủng này, liền ngay cả một chút ngoại giới đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng là sợ hãi không thôi. Cái này, đây rốt cuộc là đại trận gì, đại trận như vậy, chỉ sợ là chúa tể cường giả tới cũng không phá được a, chính là chúa tể cường giả bị nhốt trong đó nói không chừng cũng phải bị giết chết. Một cái mộc hoàng giới tuyệt thế lão tổ cả kinh nói. Hơn 43 vạn cái đại trận, mỗi một cái đại trận đều có chống cự chúa tể uy lực. Như thế đại trận quả thực là đồ thần giết Phật, ở vào hơn 43 vạn cái trong đại trận Quang Minh Thần Thành vững như thành đồng, chỉ sợ liền xem như Bái Nguyệt lão nhân cũng vô pháp công phá đại trận này a, có như thế kinh thiên đại trận, đôn ai đã đứng ở thế bất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thang giới giới chủ sắc mặt nghiêm túc, mộc hoàng giới, thang giới, đều là vạn giới bên trong đại giới, mặc dù không bằng Quang Minh Thần giới cùng Long giới, nhưng là cũng đều đứng hàng vạn giới bên trong trăm người đứng đầu, ngay cả thang giới giới chủ đều nói như thế, có thể thấy được đại trận này chi khủng bố. Nửa năm này, Hoàng Tiểu Long mai danh ẩn tích không biết tránh đi đâu rồi. Nếu là hắn không còn ra, liền xem như sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương liên thủ với Bái Nguyệt lão nhân, chỉ sợ cũng thay đổi không chấm dứt cục. Hiện tại Quang Minh Thần Thành khuếch trương tốc độ càng lúc càng nhanh, một ngày khuếch trương 10,000 cái thần vị diện, nếu là qua nửa năm nữa, chỉ sợ muốn đem toàn bộ Quang Minh Thần giới chiếm cứ, đến lúc đó mấy trăm vạn cái thần vị diện đại trận liên kết một thể, bao trùm toàn bộ Quang Minh Thần giới, Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết. Các phương cường giả nghị luận không thôi. Liên quan tới Hoàng Tiểu Long cùng Đôn Ai chi chiến, vạn giới chú ý, liền ngay cả thần giới Thiên Đình Thiên Đế Đế Tuấn cũng đều đang chăm chú, hắn không chỉ có chú ý, mà lại đã âm thầm điều động cao thủ tiến về Quang Minh Thần Thành tương trợ Đôn Ai khuếch trương. Đôn Ai sở dĩ khuếch trương nhanh như vậy, bao nhiêu cùng Thiên Đình ám trợ có quan hệ. Mặc kệ là về tư về công, Đế Tuấn đều không hy vọng Hoàng Tiểu Long thống nhất Quang Minh Thần giới. Mà so sánh Quang Minh Thần Thành kinh người khuếch trương, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn thì từng bước một nhượng bộ. Vạn Linh Thành, Vạn Linh Thần phủ bên trong, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn dưới trướng đại chủ giáo còn có đầu nhập Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn mấy chục cái đại giáo hoàng tề tụ một điển. Quân đoàn trưởng đại nhân, chúng ta không thể còn như vậy ngồi chờ chết đi xuống, xin ngươi hạ lệnh đi, để cho chúng ta xuất binh, bình định Quang Minh Thần Thành. Một vị đại chủ giáo đứng lên nói, không sai, bình định Quang Minh Thần Thành. Một chút đại chủ giáo nhao nhao giận dữ. Ai Lan lắc đầu, không được, giới chủ đại nhân nói, tất cả phải đợi hắn trở lại hãng nói. Người giới chủ kia đại nhân khi nào trở về? Hắn đi chỗ nào? Thiên cực giáo đình thiên cực giáo hoàng nhướng mày, mặt lộ bất mãn. Hắn chẳng lẽ không biết lúc này là thời điểm mấu chốt nhất, hắn vậy mà biến mất lâu như thế, hắn chẳng lẽ muốn để cho chúng ta những ngày đầu nhập Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn giáo đình bồi tiếp hắn cùng chết. Số từ, 2006, cách chương.